Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 56. Sụp đổ, hốp pha tựa ở chân tường. Ôm chắn đen mèo, nghiêng đầu lắng nghe trong hành lang nói chuyện. Grindelwald, mấy giờ rồi? Dumbledore, ngươi nói cái gì? Grindelwald không có vấn đề nói. Bởi vì căn cứ thời gian không giống, hắn hiện tại khả năng là một người, cũng khả năng là một con rồng. Dumbledore, ngươi có ý gì? Cái gì rồng? Grindelwald, Albus, ngươi từ cái khác quốc gia vận chuyển hỏa long về Hogwarts. Thỉnh cầu Fachin, Drazis thế ngươi nuôi nấng. Ngươi thậm chí còn thuyết phục luyện kim sư Norbert. Hagrid vì ngươi công tác. Để hắn vì ngươi lượng lớn sinh sản trứng rồng, thuận tiện ngươi bồi dưỡng được một đám binh lính tinh nhuệ. Ở phù thủy trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi hiểu rất rõ hắn sao? Cái kia luyện kim cuồng nhân, ngươi cảm thấy ngươi cho hắn một điểm cực nhỏ tiểu lợi, liền có thể làm cho hắn bé ngoan đi vào khuôn phép. Dumbledore lay động một cái. Norbert, Hagrid là ngươi người. Sách, vẫn đúng là không phải. Đáng thương Norbert, thở chỉ muốn nghiên cứu ra dung hợp hết thảy hỏa long ưu điểm cứu cực sinh vật. Ta nghĩ, ngươi đại khái cũng có nghe thấy đi. Dumbledore, cái kia không thể, không sai, xác thực không thể, bởi vì hoàn mỹ đến đâu thân thể, không có linh hồn chống đỡ, chỉ là một chuyện cười. Có thể một cái siêu cấp thân thể. Hơn nữa hốp pha bác bị ngươi ngột ngạt linh hồn cùng bản năng. Chặc chặc sách, Albus, ngươi có thể tưởng tượng loại kia quái vật sao? Dumbledore lùi lại mấy bước. Khó có thể tin nhìn hắn. Grindelwald mở ra tay. Làm sao? Dumbledore hiệu trưởng, đối với tất cả mất đi khống chế nhường ngươi rất ủ rũ thật không? Đúng hay không cảm giác mình thử nghiệm khống chế tất cả nỗ lực đều rất phí công. Dumbledore một, cái rút ra ma trượng, đỉnh ở Grindelwald đầu, ma trượng cứng rắn đỉnh chống đỡ sai lệch Grindelwald đầu. Đem đầu hắn chỉ sai lệch qua, Grindelwald dựng thẳng lên một ngón tay. Tình bạn nhắc nhở ngươi một câu, một cái hoàn toàn không bị bất luận người nào khống chế quái vật sẽ xuất hiện. Ngươi cùng còn lại học sinh ở lại đây, bất cứ lúc nào cũng có thể đều sẽ chết. Dumbledore lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn giơ ma trượng, cắn răng nghiêng đầu nói rằng: "Horay, sơ tán hết thảy học sinh, đem bọn họ mang đi nhà ga." Sắc mặt tái nhợt Slughorn lập tức ma trượng chậm rãi lùi về sau, chờ Slughorn đẩy sau khi đi, Dumbledore lớn tiếng chất vấn: "Bác ở nơi nào? Quá trễ, bác ở nơi nào?" Dumbledore quát, hắn chỉ có 14 tuổi, cùng ngươi và ta ân oán không quan hệ. "Ngươi và ta ân oán?" Grindelwald xì cười ra tiếng, "Chúng ta lập trường không giống, cũng đừng nói những kia không biết mùi vị. Dumbledore, ngươi đến cùng muốn cái gì?" Rốt cục nghĩ đến giao dịch đàm phán sao? Grindelwald chỉ chống đỡ ở trên đầu mình ma trưởng. Dumbledore thả xuống ma trưởng, từng chữ từng câu khàn khàn hỏi: "Hoác, pháp, ba, hách, ở, cái nào, bên trong?" Grindelwald giơ tay lên: "Ok, ta có thể nói cho ngươi vị trí của hắn, nhưng đón lấy mới là then chốt. Chúng ta một đổi một, hoặc là ngươi thả ta, ta đem vị trí của hắn nói cho ngươi. Ngươi đi cứu hắn, hoặc là..." Grindelwald lấy tay hướng về trước duỗi một cái. "Ngươi dẫn ta đi Azkaban được rồi." "Ngươi..." Dumbledore ngữ khí hơi ngưng lại, rơi vào yên lặng trầm mặc im lặng bên trong. Grindelwald nhếch miệng châm chọc: "Làm sao, Hitler đến trước mặt ngươi đến rồi đều không chảo sao?" "Albus, bắt được ta, toàn bộ châu Âu phù thủy chiến trường đều bình phục hơn nửa." Hắn trêu tức nói xong, toàn bộ trong hành lang chỉ còn dư lại làm người ngột ngạt tiếng hít thở. "Làm sao, không nói lời nào?" Grindelwald nghẹn giọng hỏi, vẫn là nói ngươi muốn giết ta. Nói chuyện, hắn lại rút ra đũa phép cơm nguội, đặt thần Dumbledore trên tay, dùng ma trượng đỉnh ở sọ não của chính mình lên. Cũng không phải là không thể nha. Chu vi cái khác giáo sư đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cầm ma trượng, hoặc là hai mặt nhìn nhau, hoặc là nhìn Dumbledore, hoàn toàn không còn chủ kiến. Dumbledore nắm đũa phép cơm nguội, một hơi không thở tới, sắc mặt càng trắng xám. Hắn nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Ma quỷ thì lại làm sao? Ma quỷ bắt nguồn từ hiện thực. Nói Grindelwald vẻ mặt lạnh lùng hạ xuống. Nhưng ta không tạo thần. Ta chưa bao giờ chế tạo loại kia xem ra rất hoàn mỹ. Nhưng mịt mờ không có khuyết điểm thần. Dumbledore trên mặt bắp thịt co giật. Trong tay ma trượng bắt đầu run rẩy. Grindelwald lạnh lùng đến cực điểm. Lựa chọn đi, Albus, là khống chế ta, vẫn là cứu vớt bác. Câu nói này hỏi lên. Tất cả mọi người đều ngừng lại rồi chính mình hô hấp. Không chỉ có là phía sau cầm ma trượng giáo sư, liền trên lầu nghe trộm hốp pha cũng nín thở. Hắn cảm giác mình lại như một cái xiếc đi dây diễn viên. Không có an toàn dây thừng, trên không trung đung đung đưa đưa, mà để tinh thần duy trì cân bằng, chính là đối với trường này tín nhiệm. Dumbledore đứng ở tại chỗ, cuối cùng, hắn từng chữ từng câu nói ra, đem hắn đưa đi Azkaban. Có một nửa giáo sư kinh hô lên, Albus, Albus, Dumbledore, câm miệng. Dumbledore giờ khắc này sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Hắn lùi về sau một bước, đưa cái này tự cho là kẻ điên trói lại đến, đưa đi Azkaban hậu thẩm. Tứ đại học viện giáo sư do dự chốc lát, nhưng ở phó hiệu trưởng mệnh lệnh ra, bọn họ vẫn là tiến lên, vung lên ma trượng, vô số ma chú từ mỗi cái giáo sư ma trượng bên trong dâng trào ra, hóa thành màu đỏ xích sắt đem Grindelwald gắt gao trói lại. Một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng, Grindelwald cũng không thèm nhìn tới trên người ràng buộc. Hắn châm chọc nhẹ giọng nói nhỏ, một cái tốt lãnh tụ, Albus, lại như ngươi đối với ngươi muội muội mình như thế. Nhiều năm như vậy, chân thực ngươi một điểm biến hóa đều. Dumbledore dừng đũa phép cơm nguội, không chút nghĩ ngợi một quyền đánh vào Grindelwald trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh tới môi dạn nứt. Gò má sưng lên thật cao, nhưng Grindelwald bình tĩnh ngẩng đầu lên, liếm môi một cái, quay về xa xa nháy mắt mấy cái, thật giống ở đối với một cái không nhìn thấy người nói chuyện. Dumbledore vừa quay đầu lại, theo Grindelwald ánh mắt nhìn sang, nhưng cái gì đều không có nhìn thấy. Grindelwald mỉm cười rõ ràng khắc ở hốc pha trong mắt, dường như qua sơn xe tiêu đến dưới chót nhất thời khắc. Đột nhiên cắt điện, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tăng lên trên. Hắn dựa vào vách tường, chậm rãi tồn ngồi xuống, thở dài một hơi. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Grindelwald kế hoạch. Hắn quang minh chính đại đẩy ra mình và Hogwarts quan hệ. Cùng Dumbledore quan hệ, hắn rõ ràng kế hoạch của đối phương, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cảm thấy tâm lạnh, vô lực, tất cả kiên trì vào đúng lúc này mất đi ý nghĩa. Đây là Azkaban nhiếp hồn quái đều chưa từng mang cho nổi thống khổ của hắn. Ngồi một lúc, hắn ôm mèo, chậm chậm rãi ở Hogwarts bên trong lắc lư lên, đi tới lầu ba một gian trống rỗng phòng học. Hắn mở cửa đi vào, đem trắng đen mèo đặt ở trên bục giảng. Hắn sờ sờ mèo đầu, ở nàng trên đầu hôn một cái, thấp giọng nói rằng, xin lỗi, mèo kêu một tiếng, không rõ hàm nghĩa. Sau đó hốp pha đi ra phòng học, khóa cửa lại, hắn một thân một mình cất bước ở trống rỗng Hogwarts, ngón tay từ vách tường ngàn năm điêu khắc gạch đá lên chậm rãi xẹt qua. Ngàn năm qua, này ngôi trường học có hay không giống như chính mình người? Một thân một mình đi ở góc tối. bên người không có bất kỳ vật gì người. Hắn triệt để thả xuống ngụy trang. Hắn bắt đầu suy nghĩ tự thân. Càng suy nghĩ, hắn càng ngày càng hiện tự thân không có ý nghĩa. Hắn nghĩ tới Miranda, hắn nghĩ tới Sirbay, hắn nghĩ tới Grindelwald, nghĩ đến Dumbledore, nghĩ đến Fachin, tất cả mọi người kế hoạch của chính mình, tất cả mọi người mục tiêu của chính mình, trừ hắn ra, cho tới nay, hắn đều sinh sống ở người khác bóng tối bên dưới. Hắn bị động ngăn cản đối thủ, bị động trợ giúp người khác, bị động tiếp thu người khác lý niệm, bị động tùy ý thế giới thay đổi chính mình. Trừ một chút đơn giản ý nghĩ, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Hắn căn bản liền không hiểu chính mình ở trong vũ trụ này vị trí. Hắn không có mục tiêu, hắn sinh ném không có cha mẹ, không có Sirius thức giáo phụ, thậm chí không có Voldemort đối thủ như vậy đi khởi động chính mình báo thù. Hắn không có cái gì kiếp trước tiếc nuối. Hắn đối với vật chất không có quá nhiều ý nghĩ. Ở vừa bắt đầu đối với ma pháp tiếp xúc mới mẻ cảm sau khi. Dần dần, hắn phát hiện ma pháp cùng siêu năng lực là một cái không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hai đồng thời đại thừa nhận ma pháp rất khốc, rất huyễn, nhưng đó chỉ là đối với chưa từng gặp sự vật mới mẻ và hiếu kỳ. Nhưng loại này hiếu kỳ cũng không thể bổ khuyết tự thân hư vô. Hắn không có theo đuổi, không nhúc nhích lực, không có mục tiêu, làm người mà nói, hắn bản chất là trống không. Hogwarts bổ khuyết không được phần này trống không, không ai có thể bù đắp này tiên thiên trống không. Hắn tiếp tục suy nghĩ, dừng không được đến suy nghĩ. Hắn suy nghĩ chính mình đối với Hogwarts cảm tình, chính mình cái kia không thể nói lý yêu quý. Cùng với cái kia phân khó có thể dùng lời diễn tả được chấp nhất. Chính mình đến tột cùng ở thủ hộ cái gì? Cuối cùng hắn phát hiện mình thủ hộ kỳ thực cũng không phải Hogwarts. Chính mình thủ hộ kỳ thực là chính mình đối với sinh mạng ảo tưởng. Đối với đơn thuần khát vọng, hiện thực đầy rẫy đủ loại dục vọng, dường như một nồi loạn hầm món thập cẩm. Lợi ích, tôn nghiêm, danh tiếng, chiến tranh. Chính là bởi vì hiện thực tàn khốc như vậy, hắn mới ở nội tâm của chính mình xây dựng một chỗ xã hội không tưởng. Nỗ lực đem tự mình phóng ở mảnh này xã hội không tưởng bên trong. Nhưng Hogwarts không phải xã hội không tưởng, không có bất kỳ địa phương nào là xã hội không tưởng. Hogwarts chỉ là Hogwarts, hiện thực cũng chỉ là hiện thực, tàn khốc, hỗn độn, hắn đi tới trường học bãi săn lên. Gió nhẹ thổi qua mùa đông tuyết đọng mặt đất. Hắn phun ra từng khẩu xương giá xương trắng. Nghĩ đến năm ngoái chính mình chính là ở đây trên bầu trời đối kháng Sirbay. Mà hiện tại, Hoffmann tự vấn lòng. Hắn còn có thể làm tiếp đồng dạng quyết định sao? Hắn không biết. Hắn duy nhất biết đến là mình đã không thể quay về. Hoặc là trở nên cùng hiện thực như thế. Hoặc là lựa chọn hủy diệt. Giữa bầu trời, một vòng đỏ như màu máu trăng tròn cao chiếu. Hoffa đi tới bãi săn biên giới tới gần Hắc Hồ địa phương. Đứng hơn 100 mét đoạn nhai nơi. Nhìn trước mặt sóng nước lấp loáng hồ nước. Chậm rãi xoay người. Giờ khắc này, hắn bóng dáng theo sau lưng. Ở đỏ như máu trăng tròn dưới kéo lão trưởng lão dài. Bóng dáng căn bản là không phải là loài người hình dạng. Trong đó uốn lượn như nọc độc giống như chảy xuôi khủng bố sắc thái. Sau đó, cái kia bóng dáng giãy giụa từ mặt đất bò lên. Đồng thời cấp tốc kéo dài tới thành một con dài đến hơn 100 thước trong suốt quái vật khổng lồ. Thiếu niên đứng cự long trước mặt, vẫn không có nó một cái răng cửa đến dài. Sặc sỡ cự long từ phun ra một luồng gay mũi lưu huỳnh khí tức. Âm âm nói nhỏ, ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát khỏi ta. Dùng một gian đơn giản thô bạo mật thất. Việc đã đến nước này. Hoffa lạ kỳ bình tĩnh lại. Hắn nhìn trước mặt cự long đầu lâu. Lạnh nhạt nói, động thủ đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp,